Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, chương 98. Hồi lâu không có đi làm, lại còn có chút hoài niệm đây. Trần Trường Thanh cảm thấy mình một lần này thật là ăn gan báo. Tức ngất đầu, thả trước kia hắn nào dám như vậy cùng một cái linh hải cảnh đại hậu kỳ cao thủ nói như vậy. Còn tốt ngay từ đầu liền ký hiệp, để cho nàng phát thiên đạo lời thề. Hơn nữa, đối phương cũng không biết thân phận của mình. Nói tóm lại, vẫn không thể qua sóng. Hắn nhìn về phía cái kia hoàng gia tỷ đệ, vừa mới tỉnh lại Hoàng Như Phượng lại bị quất hôn mê. Y phục của nàng bị đánh thành từng cái vải rách, trên người gắn đầy vết máu. Hoàng Như Long thương thế trên người cũng không kém bao nhiêu. Trần Trường Thanh có thể khẳng định, ngày hôm nay có Lâm Thanh Khinh ở chỗ này, hắn có thể giết chết hoàng gia tỷ đệ cơ hội chỉ có không đến hai thành. Hơn nữa còn muốn để hắn bại lộ càng nhiều át chủ bài. Mà Trần Trường Thanh không muốn nhất trả ra đại giới, chính là bại lộ thân phận. Thật là đáng tiếc. Trần Trường Thanh nghĩ như vậy thời điểm, Lâm Thanh Khinh bỗng nhiên dừng tay lại, sau đó nàng lên tiếng bật cười. Đạo hữu, ngươi nói đúng. Nói ra, nàng bỗng nhiên liền dừng lại động tác trên tay. Đạo hữu, ta không bằng ngươi biết ăn nói, bất quá ta cảm thấy hôm nay đối bọn hắn tỷ đệ trừng phạt đã đủ. Ta lần này quất, đủ để bọn hắn tu vi rút lui 5 năm. Nói đến đây, Lâm Thanh Khinh dừng một chút nghiêm túc mà nhìn xem Trần Trường Thanh. Hơn nữa, lấy đạo hữu tu vi, hôm nay ta muốn dẫn bọn hắn rời đi, ngươi nên cũng vô pháp ngăn cản. Thế nào còn đùa nghịch lên lưu manh? Trần Trường Thanh mím môi không nói gì. Lúc này, khí thế không thể thua. Nếu đạo hữu ngươi không lời nào để nói, vậy chúng ta liền rời đi trước. Dứt lời, Lâm Thanh Khinh bên người linh khí tăng vọt, nàng hóa thành một con hỏa điểu, đem hoàng gia tỷ muội bao vây lại. Hỏa điểu phóng lên tận trời, hướng về Dương Thành phương hướng bay đi. Dạng này thật là làm cho người ta không thoải mái. Trần Trường Thanh nặng nề mà thở ra một hơi. Hắn nhất định phải đè xuống loại tâm tình này, bởi vì tâm tình như vậy đối sự tình không có bất kỳ trợ giúp nào. Cảm xúc ổn xuống tới về sau, hắn rốt cục khôi phục thường ngày tỉnh táo. Hắn hít thở sâu mấy lần, lấy ra mấy khỏa linh dược cầm máu, hồi linh, sau đó lại hướng về Mật Vân phương hướng đi đến. Tại quấn một vòng về sau, hắn đổi về Trần Trường Thanh bản tôn trang điểm, một lần nữa về tới Dương Thành. Chờ trở lại Đại Trạch Viện, Trần Trường Thanh bố trí một phen về sau, mới chậm rãi thở dài một hơi. Hắn lúc này mới sử dụng Bát Diện Linh Lung Tháp, sau đó đi vào đem Trần Tử Nghênh hô lên. Nhìn thấy Trần Tử Nghênh ngủ say như chết, Trần Trường Thanh không khỏi có chút ít hâm mộ. Đi ngủ đều có thể tu luyện, thực quá sung sướng. Ca, ta buồn ngủ quá, ngươi ôm ta trở về phòng a. Trần Trường Thanh dụi dụi con mắt, lại nặng nề mà ngủ trở về. Trần Trường Thanh ôn nhu cười một tiếng, đem Trần Tử Nghênh ôm lên, rời đi Bát Diện Linh Lung Tháp, đem Nghênh Nhi đưa đến gian phòng, giúp nàng dùng một tấm thanh tịnh phù, sau đó giúp muội muội đắp chăn lên. Sau đó, Trần Trường Thanh liền trở về gian phòng của mình. Hắn bắt đầu ngồi xuống, bắt đầu tu luyện Duệ Kim Liệt Dương Quyết. Hôm nay chiến đấu nếu không phải là Lâm Thanh Khinh bỗng nhiên xuất hiện, tất cả đều tại Trần Trường Thanh trong lòng bàn tay. Đáng tiếc cuối cùng vẫn không cách nào đem hoàng gia tỷ đệ cho Dương. Bất quá hôm nay cũng không tính là không có chút nào thu hoạch. Đang đối Lâm Thanh Khinh chính diện rằng co thời điểm, Trần Trường Thanh cũng cảm giác được trong thức hải của chính mình phiến kia linh hồ đang sao động. Chẳng lẽ lúc trước Lưu Tiền Bối nói với ta vàng thật không sợ lửa ý tứ? Đúng không ngừng vận chuyển Duệ Kim Liệt Dương Quyết, đem thể nội linh dịch bảo trì ở một cái sôi trào trạng thái. Trần Trường Thanh làm sơ thử nghiệm, trong chốc lát liền mồ hôi đầm đìa. Chính hắn đều không biết, cái này thử nghiệm lại là đánh bậy đánh bạ thử ra rồi một loại thiên hỏa đảo đặc hữu phương thức tu luyện, lấy thân làm đỉnh, linh khí làm lửa, rèn luyện linh dịch. Trần Trường Thanh trong thân thể linh hồ càng không ngừng quay cuồng, bốc hơi. Trong chốc lát, Trần Trường Thanh làn da liền hơi hơi nổi lên màu hồng phấn. Mồ hôi càng không ngừng từ trên người hắn chảy ra. Xì xì xì, như có như không linh khí từ trên người hắn phát ra. Thế mà lóe ra hơi hơi kim sắc quang mang. Tại thức hải của hắn bên trong, những cái kia xen lẫn tạp chất linh dịch cứ như vậy bị Trần Trường Thanh phái ra bên ngoài cơ thể. Qua một hồi lâu, Trần Trường Thanh ý thức được không ổn, tiếp tục như vậy bốc hơi xuống dưới, có thể hay không rớt cấp, chậm rãi giảm xuống công pháp tốc độ vận chuyển, cuối cùng ngừng lại, hắn giống như tìm tòi đến duệ kim liệt dương quyết tu luyện môn đạo. Tu luyện hoàn tất về sau, Trần Trường Thanh nhìn một chút sắc trời bên ngoài, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, hiện tại là lúc nào? Trần Trường Thanh kéo cửa ra đi ra khỏi phòng. Hắn nhìn thấy tại cửa phòng mình trên mặt đất để đó một cái hộp cơm. Mặt trên còn có một tờ giấy. Trần Trường Thanh cầm tờ giấy kia lên. Là Trần Tử Nghênh viết. Ca ca, ngươi bỏ lỡ cơm tối rồi. Đây là tứ thúc để ta để lại cho ngươi. Muốn ăn hết tất cả à? Trần Trường Thanh cười thu hồi hộp cơm. Về tới gian phòng. Đã ăn xong cơm tối, Trần Trường Thanh nhìn còn có thời gian, thế là lại tiến vào bát diện linh lung tháp đánh quái. Chỉ chớp mắt, hai ngày trôi qua, tại trong mấy ngày này, Trần Trường Thanh huynh muội liền an tâm trong nhà tu luyện. Buổi tối thời điểm, Trần Trường Thanh liền dành thời gian cho Trần Tử Nghênh làm quần áo mới. Hắn muốn tranh thủ tại Trần Tử Nghênh nhập học trước đó cho Trần Tử Nghênh làm một bộ quần áo mới. Hai tử muốn đến trường, cũng không thể để cho nàng ở trước mặt bạn học mất mặt đúng không? Ngày thứ ba sáng sớm, Trần Tử Nghênh liền chính thức muốn đi vào tu luyện học phủ tu luyện. Một ngày này Trần Tử Nghênh, tựa như là trên địa cầu những cái kia ngày đầu tiên tới nhà trẻ tiểu hài tử đồng dạng. Vừa đi vừa vẻ mặt đau khổ, đi đến học phủ cửa vào thời điểm đều muốn khóc lên. Tứ thúc chân tay luống cuống mà nhìn xem Trần Trường Thanh. Ánh mắt kia chính là ở nói, ngươi nhanh nghĩ biện pháp. Cái kia lão đầu giữ cửa nhìn xem ba người này nhịn không được thúc giục một câu. Các ngươi tốt không có? Trần Trường Thanh mỉm cười, ngồi xổm xuống, đem Trần Tử Nghênh kéo đến trước người của mình. Nghênh nhi, ngươi đoán một chút ca ca mang cho ngươi lễ vật gì? Trần Tử Nghênh sững sờ. Ta không muốn lễ vật. Ta muốn ca ca. Trần Tử Nghênh đem một cái cẩm nang nhỏ nhét vào Trần Tử Nghênh trong tay. Tiến tới bên tay nàng. Là quần áo mới a. So nguyệt lung xa y còn càng đẹp mắt a. Thật vậy chăng? Trần Tử Nghênh lực chú ý liền lập tức bị hấp dẫn. Trần Trường Thanh lại thấp giọng nói vài câu. Trần Tử Nghênh rốt cục thu lại tiếng khóc. Trần Trường Thanh lại nói vài câu. Trần Tử Nghênh rốt cục gật đầu một cái. Ca, vậy ta đi tu luyện. Ngươi nhất định phải nhớ ta à. Trần Trường Thanh, ta hiện tại liền bắt đầu nhớ ngươi. Rốt cục, Trần Tử Nghênh ngoan ngoãn đi vào học phủ tiểu động thiên. Trần Trường Thanh cuối cùng đối Trần Tử Nghênh nói mấy câu chính là nhắc nhở nàng đến bên trong học. Phủ phải chú ý một chút chi tiết nhỏ. Trần Trường Thanh nhìn xem Trần Tử Nghênh bóng lưng biến mất ở trước mắt của mình. Quay đầu nhìn Tứ Thúc một cái. Tứ Thúc hỏi, ngươi về sau có tính toán gì không? Trần Trường Thanh, trong khoảng thời gian này ta nghĩ tới trước Dương Thành thư phòng nhìn xem sách. Tứ Thúc. Trở về thời điểm mang thức ăn cho ta. Sau khi nói xong, Tứ Thúc xoay người rời đi. Trần Trường Thanh, ngoạc kép, hắn thở dài một hơi. Từ trong túi gấm lấy ra 10 cái tả hữu linh yên chú phù chú. Hắn đi tới học phủ cửa ra vào. một mực cung kính đem phù chú đưa tới. Ân, lão đầu buông xuống tẩu hút thuốc, nhìn xem Trần Trường Thanh. Khi nào? Trần Trường Thanh nói ra, đây là vãn bối ngẫu nhiên đoạt được Linh Yên chú. Lão đầu sững sờ, Linh Yên chú, như vậy ít được quan tâm phù chú. Ngươi từ nơi nào lấy được? Linh Yên chú là một loại không có gì tác dụng phù chú. Vẽ lên đến cũng không khó khăn, nhưng là ở trên ngọc môn giới lại không có bao nhiêu Linh Yên chú ghi chép. Bởi vì hiệu quả của nó chỉ có một cái, chính là sau khi đốt để vào tẩu hút thuốc liền có thể coi như mùi thuốc lá sử dụng. Hơn nữa hút so với bình thường mùi thuốc lá mùi vị muốn tốt một chút. Trần Trường Thanh không có trả lời, chỉ là nói, tiền bối, cái này tiểu tiểu ý tứ, bất thành kính ý, vãn bối không dám nhiều cầu, chỉ cầu tiền bối có thể đối tiểu muội thêm chút trông nom. Lão đầu nhận lấy phù chú, thu tại trong ngực, sau đó lạnh nhạt nói, xác thực bất thành kính ý, Trần Trường Thanh, ngoặc kép, lão đầu cười nhạt một tiếng. Miễn là ngươi muội muội không có làm sai, ta cam đoan nàng ở nơi này bên trong học phủ có thể được nhất cung kính đối đãi. Trần Trường Thanh, bái tạ, tiểu tử tạ ơn tiền bối. Lão đầu bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi chờ chút là muốn đi Dương Thành thư phòng? Trần Trường Thanh gật đầu, chính là, không biết tiền bối có gì phân phó. Mấy bản này sách là ta nhiều năm trước từ thư phòng mượn, ngươi liền giúp ta trả lại a. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, sau đó từ lão đầu trong tay nhận lấy vài cuốn sách. Hắn bản năng nhìn về phía tên sách, lại bị lão đầu gọi lại. Những sách này cũng không phải ngươi có thể nhìn. Trần Trường Thanh giật mình, sau đó gật đầu một cái, đem thu vào trong lòng, cùng ông lão tóc bạc cáo biệt về sau. Trần Trường Thanh liền xuất phát đến Đông Thành khu. Đây là Dương Thành lớn nhất thư phòng, cũng không phải Bắc Hải thư phòng có thể so sánh. Thư phòng là một cái đình viện nhỏ, tổng cộng từ 3 gian phòng ốc tạo thành. 3 gian phòng ốc theo thứ tự là một lớn, một vừa, một nhỏ. Mỗi cái trên phòng ốc đều có một cái bảng hiệu, phân biệt đối ứng nhân, địa, thiên. Trần Trường Thanh mơ hồ nhớ kỹ, tứ thúc cho hắn cái kia thư phòng ấn tín bên trên thì có một cái chữ người. Hắn lấy ra ấn tín xem xét, phát hiện quả là thế. Cái này thiên địa nhân ba chữ hẳn là liền đại biểu cho thư phòng đẳng cấp. Thiên chữ đẳng cấp hẳn là liền tương đương với cao cấp VIP, người bình thường là không thể đi vào. Hắn cầm chữ người ấn tín đi về phía phòng chữ nhân phòng lớn. Tại phòng lớn cửa ra vào phía trên có một cái từ kỳ quái hoa văn tạo thành pháp ấn, một bên viết một hàng chữ, xin đem ấn tín đặt ở nơi đây. Trần Trường Thanh lấy ra ấn tín dán tại cái kia pháp ấn phía trên, tích, ngay sau đó ê a một tiếng, đại môn đã bị mở ra. Đi làm đánh thẻ deja vu, hồi lâu không có đi làm, Trần Trường Thanh lại còn có chút hoài niệm. Hắn cất bước đi vào thư phòng, phát hiện thư phòng này nhìn qua muốn so ở bên ngoài nhìn còn lớn hơn. Mặc dù so ra kém Gia Cát tiền bối tàng thư các, nhưng là liếc mắt nhìn tới chí ít cũng có một cái tàng thư các phân khu lớn như vậy. Tàng thư các sách, Trần Trường Thanh không thể nhìn. Mà ở trong đó nội dung thế nhưng là Trần Trường Thanh toàn bộ đều có thể nhìn. Suy nghĩ một chút đều có chút ít kích động. Lần đầu tiên tới, nhưng vào lúc này, Trần Trường Thanh nghe được bên tai truyền tới một thanh âm. Hắn nhìn lại, phát hiện một người mặc màu xám trắng váy thiếu nữ từ một bên đi tới. Thiếu nữ nhìn qua 16-17 tuổi, trên mặt còn có mấy điểm tàn nhang nhỏ. Con mắt thật to, hai tay bưng một đống lớn sách, vẻ mặt tò mò nhìn Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, chính là, không biết cô nương là, ta gọi Mạc Mạt, là chữ nhân phòng sách quản lý viên. Mạc Mạt tự giới thiệu mình một câu, ngươi vừa rồi nhìn qua, giống như rất chờ mong. Trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc. Ta có chờ mong không phải nhân chi thường tình. Trần Trường Thanh hỏi ngược một câu, Mạc Mạt sững sờ, sau đó tò mò mà hỏi, hai câu này là ngươi nghĩ? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN